Ngự thiên tà thần, chương 160, thông thiên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thần trang dịch thần khởi bẩm, thần tiến về thiên long sơn mạch. Dọc đường, trang dịch thần lúc này ở trước mặt mở ra quan ấn. Bắt đầu viết tấu chương, đem đầu đuôi sự tình đại khái nói một lần. Không sai biệt lắm có 8-900 chữ. Quan ấn truyền tin công năng cực kỳ cường đại. Cũng không biết là bực nào nguyên lý. Chỉ biết là lấy thánh lực cấu trúc. Thánh lực vô cùng vĩ đại. So địa cầu bất kỳ khoa học kỹ thuật gì lực lượng đều cường đại hơn. Có thể làm được cái này tuyệt không đủ là lạ. Trang dịch thần dựa theo trưởng công chúa lưu lại ấn ký đem tin tức gửi tới. Đồng thời thuận đường sách một chút mình tại định lăng tướng quân chỗ cầm thông quan văn thư. Sau đó liền im lặng chờ đợi tin tức. Ấn hắn suy đoán, trưởng công chúa lưu lại truyền tin ấn ký hẳn là nàng tư ấn mà không phải Ngọc Tỷ. Dù sao mình phẩm cấp còn chưa đủ. Ngọc Tỷ chẳng khác nào là địa cầu phía trên WeChat công chúng bình đài. Vừa đi lên liền bị rất nhiều người cho nhìn đến. Hơn phân nửa vang, quan ấn bỗng nhiên chấn động. Mở ra xem trưởng công chúa hồi âm. Bất quá chỉ có 3 chữ. Biết, trang dịch thần không khỏi có chút thất vọng. Chẳng lẽ trưởng công chúa không muốn giúp bận bịu? Chỉ là hắn căn bản không biết. Bởi vì trấn quốc bảng danh sách duyên cớ. Trưởng công chúa hiện tại còn chưa khôi phục lại bình tĩnh tâm tình. Nàng còn đang suy nghĩ muốn hay không liên lạc một chút trang dịch thần. Bất quá chính mình là cái nữ hài tử nhà. Đối phương là người nam tử. Còn là mình thần dân, làm sao có thể như vậy chủ động? Bất quá ngay tại nàng lòng vừa nghĩ thời điểm, trang dịch thần vậy mà phát tới tư tin, quả thực để cho nàng run rẩy một chút. Thực trong nội tâm nàng có rất nhiều lời muốn nói, bất quá lại không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể đột nhiên hồi phục mấy chữ. Điện hạ nói nàng biết, trang dịch thần đối với định lăng tướng quân nói ra. Thật sự là trưởng công chúa. Người quá thần. Định lăng tướng quân hưng phấn vung lên đại thủ. Gặp trang dịch thần hơi nghi hoặc một chút. Liền giải thích nói. Người khả năng không biết điện hạ tính tình. Trên cơ bản quân quốc đại sự phía trên. Điện hạ sẽ không dễ dàng phát ra bản thân thanh âm. Thế nhưng là một khi lên tiếng cũng đã là có quyết định. Đã nàng nói biết. Nói rõ việc này đã bị nàng cho coi trọng. Nguyên lai là dạng này. Trang dịch thần trong lòng không sai. Liền tiếp theo chờ đợi. Cùng định lăng tướng quân nói chuyện phiếm lên. Qua một hồi, định lăng tướng quân bỗng nhiên thần sắc chấn động. Lập tức lấy ra bản thân quan ấn. Ngừng thần xem xét, lộ ra nét mừng. Là lấy Ngọc Tỷ phát tới thánh chỉ. Lệnh ta tra rõ án này. Chính yếu nhất phải dùng toàn bộ lực lượng bảo hộ ngươi an toàn. Thực giải trưởng công chúa người đều biết. Nàng vạn phần ngạo lạnh. Là sẽ không như thế mập mờ cùng một cái thần tử có dạng này đơn độc liên hệ. Bất quá cái giọng nói này đó có thể thấy được trưởng công chúa rất quan tâm ngươi. Trọng yếu nhất là đằng sau. Muốn là ngươi có chuyện bất trắc, ta thì thật xong đời. Xem ra các ngươi quan hệ cần phải rất không bình thường đi. Định lăng tướng quân đột nhiên đứng lên. Mang theo quái dị nụ cười. Nhìn qua trang dịch thần ánh mắt càng thêm hiền lành. Vốn là hắn là không có cơ hội cùng trưởng công chúa có dạng này tiếp xúc. Bất quá lần này là một cơ hội. Đem vụ án này làm được xinh đẹp. Còn sợ điện hạ không thưởng thức chính mình sao. Hơn nữa nhìn dạng này tư thế. Cái này trang dịch thần chẳng lẽ là trưởng công chúa tình nhân cũ? Cái này lại khả năng không lớn. Hai người không giống gặp qua bộ dáng. Huống hồ đối phương vẫn là cao cao tại thượng trưởng công chúa. Quá tốt, trang dịch thần cũng là hưng phấn. Ngay sau đó liền lập tức cáo từ. Trở lại khách sạn cùng Phương Lạc Tô Ly bọn người hội hợp lại nói. Kẻ này tam thánh vũ giả. Chiến lực trác tiệt thiên phú hơn người. Lại có trưởng công chúa thưởng thức. Thành tại đế tâm. Ngày sau tất nhiên là ta yến quốc chống trời trụ lớn. Định Lăng tướng quân nhìn qua Trang Dịch Thần bóng lưng. Trong lòng ẩn ẩn có một loại chờ đợi. Nói, không chừng, võ đạo Trấn Hưng đem bắt đầu tại Yến Quốc. Rơi vào Trang Dịch Thần trên thân. Trang Dịch Thần nửa đường thay đổi quan phục. Thi triển vân giao thân pháp hướng khách sạn mau chóng đuổi theo. Bất quá chờ đến đuổi tới thời điểm. Lại là phát hiện ngoài khách sạn thế mà bị rất nhiều người vây. Trong đám người, hắn cũng phát hiện Hầu Kế Tông. Mang theo mấy cái người làm. Bên người còn có hai cái bộ đầu bộ dáng người bồi tiếp. Phủ nha truy nã bọn trộm cướp. Người không phận sự chớ tiến. Một cái sai dịch thân thủ ngăn lại hắn. Quát lớn, ta chỉ là xem náo nhiệt. Trang Dịch Thần mỉm cười. Dừng bước. Cái kia sai dịch gặp hắn khí độ bất phàm. Cũng không nói gì nữa. Thật lớn mật, trong khách sạn truyền đến Phương Lạc tiếng hét phẫn nộ. Ngay sau đó liền có mấy cái sai dịch thì lầu hai ngã xuống đến. Quanh thân ướt sũng, hiển nhiên là bị Phương Lạc chiến thi bích triều cho đánh xuống. Lại dám chống lệnh bắt. Hậu công tử, làm phiền ngươi ra tay giúp đỡ. Một cái bộ đầu lúc này giả vờ giả vịt cùng Hầu Kế Tông chắp tay nói ra. Hiệp trợ quan phương, truy nã bọn trộm cướp chính là chúng ta thư nhân nên tận sự tình. Hầu Kế Tông chính khí lẫm nhiên bộ dáng, còn thật rất có thể che đậy người. Hừ, chỉ bằng ngươi, Phương Lạc rên lên một tiếng. Giây lát ở giữa bóng người đã theo khách sạn đi ra. Mà Tô Ly La Ngô Hi hai người cũng che chở Dư Hương Nhi cùng Tú Nhi đi ra. Người cái này nữ tặc quả nhiên ở bên trong. Hầu Kế Tông nhìn qua Dư Hương Nhi cười lạnh nói. Phụng phó phủ chủ chi mệnh. Truy nã cái này nữ tặc quy án. Ba người các ngươi chính là Tú Tài. Không cần thiết sai lầm. Cái kia bộ đầu lúc này tiến lên. Tay cầm chuôi đao quát nói. Người này ước chừng có Vũ Tú Tài đỉnh phong thực lực. Tăng thêm Hầu Kế Tông cùng Dư bộ đầu. Phương Lạc ba người tự nhiên là cục tại thế yếu. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Chúng ta thư nhân tự cái kia như thế. Tô Ly từ tốn nói. Bút trong tay đã ở, không nghĩ tới trong nhân tộc sự tình cũng phức tạp như vậy. Chỉ là hèn mọn cử nhân cũng có thể hô phong hoán vũ. Vu hãm đồng tộc. Vũ điện bên trong, Đào Lệ Tư cảm khái nói ra, so với nhân tộc nội đấu, ma tộc cái gọi là âm mưu quỷ kế, thật đúng là cùng bé ngoan không có gì khác biệt, nhân tộc giỏi về sáng tạo, cũng sẽ kiên định truy cầu chính mình thánh đạo, cũng chính bởi vì tràn ngập rất nhiều độc lập lý niệm, mới có thể lâm vào trong tranh đấu hao tổn, thánh ma tháp trầm mặc rất lâu. Bỗng nhiên khẽ thở dài. Nếu là nhân tộc đơn thuần một số, cũng liền không còn có chư tử bách gia 10.000 loại thánh đạo cục diện. Nói như vậy, nói không chừng nhân tộc sớm đã bị ma tộc cho diệt tộc. Lúc này, Phương Lạc cùng cái kia bộ đầu cũng giao lên tay. Đi qua phù du chi địa kinh lịch, Phương Lạc thực lực gia tăng rất nhiều. Đối mặt một cái Vũ Tú Tài đỉnh phong, chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú bộ đầu. Thế mà cũng không rơi vào hạ phong. Chuyện gì xảy ra? Ác chiến rất lâu. Bị kinh động người càng ngày càng nhiều. Tại ở ngoài vòng chiến. Tụ tập không ít xem náo nhiệt người. Đều cho bản quan trợ thủ. Lúc này một tên tiến sĩ tu vi quan viên xuất hiện. Trầm mặt nói ra. Hắn là Định Lăng phủ phó tướng. Trên thân mang theo một cỗ cường đại khí tức. Mấy người các ngươi nhanh chóng tránh ra. Nếu không cùng nữ tặc cùng tội. Cái này người quát lớn. Rõ ràng là cái đồng lõa. Ta xem ai dám. Trang Dịch Thần một tiếng quát chói tai. Quan ấn đã xuất hiện tại trong tay. Quan ngũ phẩm ấn bên trong tản ra lẫm liệt nước chi uy nghiêm. Cách chương.